Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1516, Quy Khư. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi dám tránh. Hoàn Vũ tịch diệt liền trực tiếp phá hủy các ngươi Cửu Thiên Thông Đạo. Đến lúc đó ta xem ngươi chính là mấy người. Còn thủ không tuân thủ được nhập khẩu. Điên cuồng thần lạnh lùng nói. Hắc ám là lực lượng đỉnh phong. Lục thần cười lạnh một tiếng. Chỉ có thể nói ngươi đối với lực lượng. Hoàn toàn không biết gì cả. Lực lượng chân chính đỉnh phong. Lúc đó vạn vật chi linh. Thần ma thiên uy. Lục thần quát lên một tiếng lớn. Lục thần hóa thân vòng xoáy linh lực. Chu vi vô số linh khí hướng phía lục thần điên cuồng vọt tới. Thế gian vạn vật đều có linh khí, sở kiến, cảm giác trong phạm vi linh lực, lẫn nhau đan vào, đều có thể làm việc cho ta. Chấm, lục thần một bả nắm lên thần ma vô cực kiếm. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lỗ đen. Vô cực, theo ta đánh một trận. Thần ma vô cực kiếm hủy diệt. Một đạo cực khoái kiếm khí. Đảo qua mà ra, một kiếm này, chặt đứt linh khí giữa lẫn nhau liên hệ. Nhưng kinh khủng hơn là, một kiếm này, cư nhiên cũng có thể chặt đứt cấu thành hoàn vũ mất đi linh khí liên tiếp. Kiếm khí đảo qua, trong nháy mắt không có vào hoàn vũ tịch diệt bên trong. Ở hoàn vũ tịch diệt nội bộ, bạch quang lóe lên, như mây đen rậm rạp chung nhấp nhoáng lôi điện. Lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, cự đại lỗ đen hướng vào phía trong điên cuồng sụp xuống. Sau một lát, hoàn vũ tịch diệt sụp xuống hầu như không còn. Co lại thành một điểm, nhẹ, vang lên một tiếng, liền biến mất được vô ảnh vô tung. Điên chiến thần mắt đỏ trợn tròn, cho đã mắt khiếp sợ. Cái này, điều này sao có thể? Đột nhiên, điên chiến thần trong nháy mắt thức dậy. Bất khả tư nghị nhìn lục thần. Ngươi, ngươi lĩnh ngộ linh khí nhập vi đệ tứ trọng, quảng cáo. Chấm, lục thần vẫn chưa sốt ruột thừa thắng xông lên. Chỉ là đạm nhiên nhìn điên chiến thần. Ngươi cảm thấy trong vũ trụ trải rộng hắc ám. Sở dĩ cho rằng hắc ám chính là lực lượng đỉnh phong. Nhưng trong mắt của ta, hắc ám chỉ là trong vạn vật một vòng. Có hắc ám liền có quang minh. Có thần thì có ma, có sinh thì có tử, vạn vật đều có liên hệ. Đây chính là vạn vật ý nghĩa tồn tại. Dứt lời, lục thần lần nữa nâng lên cánh tay phải. Điên, ngươi còn là không nguyện thu tay lại. Không phải, không có khả năng, ta đã không có đường lui. Điên giống giận, coi như là ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta. Ta muốn san bằng cửu thiên. Lục thần lắc đầu. Hít sâu một hơi, ta hứa hẹn chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm được. Một kiếm này, vì ta một kích mạnh nhất, cũng coi như ta đối với ngươi lớn nhất tôn trọng. Thần ma vô cực kiếm quy khư, trong tinh hà, chỉ lưu lại một đạo kim sắc tia sáng, xỏ xuyên qua phong ma chiến thần thân thể khổng lồ, như lưu tinh lưu lại tuệ vĩ, thật lâu không tản đi hết, kim quang xẹt qua. Phong ma chiến thần chiến thân thể cấp tốc phân giải, hóa thành quang điểm, như bầu trời đầy sao, lóe ra suốt đời năng lượng, một điểm cuối cùng một điểm mẫn diệt ở đen nhánh trong tinh không. Duy ngã độc cuồng, phía sau truyền tới một thanh âm bình tĩnh, chuyện ngươi đáp ứng ta, thực sự có thể làm được sao? Lục thần xoay người, nhìn đang ở biến mất phong ma chiến thần. Trong lòng không hề thắng lợi sau vui sướng. Trên thế giới này, có người cam nguyện nhập ma, mà có người nhưng là bị áp sát vào ma. Hắn vốn là vì bảo vệ thế giới của mình mà nhập ma. Về điểm này đến xem, có thể hắn cùng với mình mới là có càng nhiều điểm giống nhau nhân. Lục thần trùng điệp gật đầu. Phụ thân ta bị giam trên 9 tầng trời thông thiên ngục. Chịu được vô tận thống khổ. Chỉ bằng điểm này, cửu thiên sẽ không có tiếp tục tồn tại lý do. Phụ thân của ngươi, thật thú vị. Điên chiến thần hư nhược nói rằng, những thần kia rõ ràng cao cao tại thượng. Bọn họ vì tìm hiểu thiên đạo, bỏ qua toàn bộ, kết quả theo ta thấy, Không cổ cũng không thấy rõ mạnh hơn ngươi. Ngược lại thì ngươi, từ đầu đến cuối không có đã quên thân phận của mình. Lại có thể đi tới ngày hôm nay. Duy ngã độc cuồng, đáng tiếc ta không có sớm một chút gặp phải ngươi. Ta giết ta tất cả tộc nhân. Bởi vì ta đã nhìn không thấy quang minh. Ha ha ha ha, đúng là mỉa mai. Ta vì bảo vệ mẫu tinh nhập ma. Nhưng bây giờ rồi lại tự tay phá hủy tinh cầu của mình cùng chủng tộc. Ngươi nói nực cười không buồn cười. Lục thần thở dài một tiếng. Chí ít ngươi thắng được tôn trọng của ta. Chấm, Duy ngã độc cuồng. Ta có thể cầu ngươi một việc sao? Mời nói. Có thể hay không lưu lại thân thể ta. Đem ta chôn ở ta mẫu tinh. Để cho ta tẩm bổ mẫu tinh. Ta cực kỳ tưởng niệm cái kia mỹ lệ tinh cầu. Theo điên chiến thần lực lượng một chút xíu tiêu tán. Ý thức của hắn dường như càng ngày càng trở về đến ban sơ trạng thái. Ở trong lòng hắn, vẫn có đối với mình mẫu tinh sâu đậm quyến luyến. Lục thần nhắm mắt lại. Vung tay lên, kim sắc tia sáng lập tức tiêu tán. Trải qua phân giải, phòng ma chiến thần thi thể đã chỉ còn lại có một phần nhỏ. Chỉ là chu vi hắc khí đã tán đi. Chỉ còn lại có mắt trần có thể thấy tàn khu. Lục thần đạm nhiên nhìn về phía trước mắt trăm vạn thiên ngoại dị thú đại quân. Hồng nói rằng, cửu thiên bành trướng, các ngươi hăng hái phản kháng đương nhiên. Chỉ là oan có đầu, nợ có chủ. Quyết định này cũng không phải là cửu thiên những người vô tội kia quyết định. Địch nhân của các ngươi là bát đại trí cao thần cùng cửu thiên chúng thần. Song phương kịch chiến 30 năm, cửu thiên chúng thần tử thương số lượng các ngươi giành mạch từng câu. Đã nhiều tử thương của các ngươi nhân số. Bát đại trí cao thần gây nên chiến tranh, làm cho vô số người vẫn lạc. Chuyện này, ta chắc chắn sẽ để cho bọn họ cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Mặc kệ các ngươi cho rằng có công bình hay không. Nhưng là địch nhân của các ngươi tuyệt đối không phải trong 9 ngày chư thiên vạn tộc. Các ngươi xâm lấn, chân chính diệt trừ, bất quá là cùng lúc này người không liên quan. Nếu như các ngươi nguyện ý ly khai, ta tha các ngươi một con ngựa. Nhưng nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục xâm lấn cửu thiên. Như vậy, phàm là người xâm lăng, vô luận bao nhiêu, giết chết bất luận tội. Ở kiến thức lục thần thực lực kinh khủng phía sau, mấy ngày này bên ngoài dị thú đã không thể không nhìn thẳng vào lục thần theo như lời. Thiên ngoại vốn là hỗn loạn bất kham, khắp nơi thực lực tranh đoạt đã là cơm thường. Quảng cáo, hiện tại lục thần càng là bị ra khỏi như vậy dư giả chính sách. Rất nhiều thiên ngoại đến ma đã minh bạch, trận này tốn thời gian hơn 30 năm thiên ngoại chiến tranh. Là thời điểm kết thúc. Duy ngã độc cuồng. Chúng ta có một cái điều kiện. Một cái chiều dài 4 cái cánh tay cao lớn hắc ma cao giọng kêu gọi. Nói. Lục thần đạm nhiên đáp lại. Bát đại trí cao thần nói là muốn đi cửu trọng thiên. Nhưng nếu như bọn họ không có đi cửu trọng thiên. Như vậy bọn họ lại sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Chúng ta đây lúc này nhường đường tránh không được chê cười. Lục thần suy nghĩ một chút. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chúng ta không tin trí cao thần. Nhưng có thể tin tưởng ngươi. Ngươi phải làm ra cam đoan. Cửu thiên đình chỉ đối với ta bành trướng. Điểm này ta không cách nào cam đoan. Thậm chí ta không thể cam đoan. Cửu thiên cùng trời bên ngoài sau đó không có chiến tranh. Lục thần không chút nào mịt mờ nói rằng. Nhưng ta có thể bảo đảm chính là. Bát đại trí cao thần cũng không còn cách nào vỗ chiến tranh. Lần này thiên ngoại chi chiến đã kết thúc. Nếu là bọn họ 8 người ai còn luẩn quẩn trong lòng. Ta nói đầu của hắn tạ tội. Lời này vừa nói ra. Cửu thiên chúng thần, thiên ngoại dị thú không gì sánh được mục trừng khẩu ngốc. Nói trí cao thần đầu lâu tạ tội. Lời này, sợ cũng chỉ có duy ngã độc cuồng có thể nói ra. Chấm, hơn 20 danh thiên ngoại đến ma tướng nhìn liếc mắt. Lại không dị nghị, người có thể cho ra cam kết như vậy. Đã đủ rồi, tốt, Vậy lần này chúng ta xem ở ngươi duy ngã độc cuồng mặt mũi bên trên. Hiện tại rút quân, chỉ là cửu thiên cùng trời bên ngoài chi chiến. Có thể vĩnh viễn không có điểm kết thúc. Trừ phi, người có thể chân chính phá giải cửu thiên bí ẩn, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.